Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, cỡ nào ngông cuồng, chương 81, cỡ nào ngông cuồng, nhất kiếm kinh lôi, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, kiếm thế trong mang theo cuồn cuộn lôi âm, thẳng tắp ánh sáng chớp mắt đã áp sát, hoàng cấp võ kỹ ở Lâm Phong trong tay sử dụng mà ra, lại bội phục kiếm thế. Không chút nào sẽ yếu hơn huyền cực võ kỹ uy lực. Kinh lôi chi kiếm, bá đạo, sắc bén, tràn ngập mạnh mẽ lực bộc phát. Lôi ba song quyền giơ lên cao, nhằng nhịt khắp nơi sấm sét ngăn cản trụ cuồng bá kinh lôi chi kiếm. Nhưng lôi ba nhưng rên lên một tiếng, thân thể liền lùi lại vài bước, khí thế lại nhược, Lâm Phong kiếm thế thì lại lần thứ hai tăng cường. Ta không đánh, ta chịu thua, lôi ba la to một tiếng, đừng nói xóa bỏ Lâm Phong, mặc dù chiến thắng Lâm Phong cũng không thể, nói không chắc còn muốn bị thương. Chịu thua, đệ tử nội môn xếp hạng 21 vị lôi ba. Khi vũ cảnh tầng 3 tu vi, càng bị Lâm Phong đánh cho chịu thua, đoàn người phát sinh một mảnh thổn thức tiếng. Cái kia ba ngày trước mới bước vào nội môn đệ tử. Chính quật khởi mạnh mẽ, không người có thể ngăn trở. Nhìn hắn tuổi, hẳn là mới 16 tuổi khoảng chừng đi. Rất nhiều người đột nhiên chú ý tới Lâm Phong tuổi. Càng là trong lòng mãnh chiến, 16 tuổi thiếu niên, đánh bại linh vũ cảnh tầng 3 cường giả, có thể bước vào nội môn 20 vị trí đầu. Có thể nói yêu nghiệt giống như tồn tại. Lâm Phong dừng một chút, cầm kiếm mà đứng, tay áo tung bay, nhưng này cỗ dâng trào kiếm khí, như trước lôi kéo khắp nơi. Cái kia cỗ kiếm thế, như trước lạnh lẽo, lượn lờ ở sinh tử đài thượng, áp bức lôi ba, phảng phất Lâm Phong vừa ra tay, liền có thể kinh động thiên hạ. Chịu thua, ngoặc kép. Lâm Phong khóe miệng hiện lên một tia lạnh lẽo ý cười. Đây là cuộc chiến sinh tử. Ngươi sinh, ta chết. Ngươi chết, ta sinh. Đều là Vân Hải Tông đệ tử. Ngươi ta cũng không thù oán. Tại sao phải khổ như vậy tương? Lôi ba mặt mày trói chặt. Nói rằng, buồn cười. Ta như vậy tương. Ngươi liền quên lời của mình đã nói. Có thể tùy ý xóa bỏ ta. Thậm chí không cần phóng thích ngươi vũ hồn sao? Ngươi liền quên cuộc chiến sinh tử là từ ngươi trong miệng đưa ra sao? Nếu là ngươi mạnh hơn ta, ngươi còn có thể nói chúng ta là đồng môn đệ tử. Tha ta một hồi. Ngoặc kép. Lâm Phong nghe được lôi ba cảm thấy như vậy buồn nôn. Đều là Vân Hải Tông đệ tử không thù không oán, hắn dĩ nhiên có thể như vậy đường hoàng nói ra được. Lâm Phong, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng nếu muốn giết ta cũng không thể. Mặc dù đánh bại ta, cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Lôi ba biết Lâm Phong sẽ không bỏ qua hắn. Lạnh lùng uy hiếp nói. Có đúng không? Nhìn rõ ràng, Lâm Phong trong mắt đột nhiên hiện lên một vệt yêu dị cười. Kiếm trong tay mang theo giả cái kia cỗ dâng trào kiếm thế. Lần thứ hai tùy ý mà ra. Kiếm khiếu lôi âm, lôi ba con người rụt lại một hồi. Trong mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một luồng ảo giác. Lâm Phong rõ ràng chỉ là một kiếm, nhưng lạc ở trong mắt hắn. Nhưng hóa thân vạn ngàn kiếm quang. Hơn nữa này óng ánh kiếm quang, càng còn mang theo cuồn cuộn hắc ám sương mù. Phảng phất cái kia hướng về hắn đập tới sương mù trong. Ẩn giấu đi vô số kiếm. Lôi đình phá sát, lôi ba nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ sấm sét võ kỹ hung mãnh tỏa ra, nhất thời cuồn cuộn sấm sét đem thân thể của hắn bao phủ. Vô số màu xanh lam tia điện ngăn cản ở trước người. Thấy cảnh này rất nhiều người nhíu nhíu mày, lôi ba đang làm gì? Lâm Phong một kiếm đơn giản như vậy, hắn chỉ cần phòng ngự thật là được. Cần gì phải sử dụng lôi đình phá sát, mức tiêu hao này rất lớn, phạm vi lớn công kích phòng ngự võ kỹ sơn trại ở dị giới. Bọn họ tự nhiên không hiểu. bọn họ nhìn thấy kiếm, cùng Lôi Ba nhìn thấy kiếm, hoàn toàn khác nhau. Ở trong mắt Lôi Ba, vạn ngàn ánh kiếm từ sương mù trong hung mãnh đập ra, muốn tính mạng của hắn. Kết thúc, Lâm Phong thanh âm đạm mạc truyền ra, để trong lòng mọi người rùng mình. Tịch Diệt Kiếm Quyết, Đoạt Mệnh Chi Kiếm, từ trên trời giáng xuống. Chiêu kiếm này, phảng phất đem không gian chém thành lượng đoạn. Nhìn từ đằng xa đến, không gian xuất hiện một đạo kiếm chi vết rách. Chiêu kiếm này, chu diệt tất cả. Xong, Lôi Ba xong. Rất nhiều người đều ngơ ngác nhìn chiêu kiếm này. Diệu đến hào điên một kiếm. Lôi Ba con ngươi bên trong, sương mù màu đen cùng với cái kia vạn ngàn kiếm quang đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng hắn trên mặt nhưng dần hiện ra một vệt tuyệt vọng vẻ mặt. Bởi vì một đạo cực kỳ hào quang chói mắt chính hướng về hắn chém xuống. Này ánh sáng, hay là hắn cuối cùng nhìn thấy ánh sáng? Không, chấm ngoặc kép, Lôi Ba âm thanh ở không gian vang vọng, nhưng hắn thân thể nhưng cứng ngắc ở nơi đó. Phảng phất quá một lúc lâu, đáp lại tiêu tan, Lôi Ba mi tâm chỗ, một đạo tế đến mức tận cùng vết kiếm hiện lên, như sợi tơ giống như tế máu tươi, bắt đầu chảy ra. Lôi Ba thân thể ngã vào sinh tử đài thượng. Sinh tử đài, đoạn sinh tử, chết rồi. Khi vũ cảnh tầng 3 tu vi, sấm sét vũ hồn, xếp hạng đệ tử nội môn 21 vị Lôi Ba bị chém giết. Lôi Ba muốn vì làm Mạc Tà giải vây, muốn chém giết Lâm Phong, nhưng không nghĩ hắn chỉ là một cái đá kê chân. Lâm Phong quật khởi đá kê chân, e sợ giờ khắc này ở tông chủ trong lòng, Lâm Phong địa vị lại cất cao. Tuy nói hôm nay tông môn thi đấu chỉ có đệ tử nội môn chiến đấu, thậm chí tổng cộng đều không có chiến đấu mấy chàng, nhưng luận kinh tâm động phách, nhưng là xưa nay chưa từng có. Vân Hải Tông đám người, bọn họ ý thức được, hay là bọn họ chính đang chứng kiến một cái tuyệt đỉnh thiên tài quật khởi. Người này nhất định phải thu vào dưới trướng. Đoạn Thiên Lang ánh mắt lấp lóe, nhìn bên cạnh Đoạn Hàn một chút. Lâm Phong thiên phú không chút nào so với hắn con trai của vẫn lấy làm kiêu ngạo phải kém. Nếu không thể làm việc cho ta, hôm nay liền muốn hắn chết, không thể để cho hắn trưởng thành. Hạo Nguyệt Tông tông chủ Sở Kinh cùng với Băng Tuyết Sơn Trang trang chủ Hàn Tuyết Thiên trong lòng đồng thời xuất hiện một thanh âm. Nếu là Lâm Phong trưởng thành, tuyệt đối lại là một cái tám đại công tử giống như thiên tài tồn tại. Đoàn người tâm tư, Lâm Phong tự nhiên không cách nào biết được. Hắn chỉ biết là bây giờ thực lực của hắn không bằng Mạc Tà, không cách nào chém giết Mạc Tà, nhưng là nhất định phải Mạc Tà biết hắn Lâm Phong không phải có thể tùy ý bắt nạt. Nếu hắn bây giờ phân lượng còn chưa đủ nặng, vậy thì tăng thêm nữa điểm phân lượng đi. Cầm trong tay nhuyễn kiếm, một bộ trường bào tung bay, Lâm Phong ánh mắt ở trong hẻm núi nhìn quét, chậm rãi nói rằng, Mạc Tà thân là tông môn trưởng lão, nhưng tùy ý làm bậy, tùy ý tàn sát tông môn đệ tử, không kiêng dè gì, người này là tông môn sỉ nhục. Ta bây giờ thực lực không đủ, không cách nào chém giết này tông môn bại hoại, nhưng là muốn tận ta có khả năng đem Mạc Tà trục xuất ra Vân Hải Tông. Nếu không thể, là ta Lâm Phong vô năng, cùng này bại hoại cùng ở tại một tông môn bên trong, ta Lâm Phong không cách nào làm được. Oanh, đoàn người trong lòng mãnh chiến, thật lộ liễu, Lâm Phong dã tâm quá to lớn. Hắn dĩ nhiên muốn đem nội môn trưởng lão Mạc Tà trục xuất ra tông môn. Này, quá khó, Mạc Tà bị trục xuất ra tông môn, Mạc Thương Lan bộ mặt còn đâu? Gia hỏa này, thật là điên cuồng. Liễu Phỉ nhìn trên đài Lâm Phong có chút không nói gì. Người cũng đồng dạng không ưa Mạc Tà gây nên, nhưng nàng nằm mơ đều chưa hề nghĩ tới đem Mạc Tà trục xuất ra tông môn. Một cái đệ tử nội môn, muốn đem nội môn trưởng lão trục xuất, cỡ nào khó khăn, nhưng Lâm Phong, nhưng tại vì thế mà nỗ lực mưu lương duyên toàn văn xem. Nhìn trên đài, Mạc Tà sắc mặt tái xanh, một cái tông môn đệ tử, ở trong mắt hắn chính là kẻ như run rế. Hiện tại nhưng đứng ở sinh tử đài thượng, tuyên đọc tội danh của hắn, nói hắn là tông môn bại hoại, phải đem hắn trục xuất tông môn. Chuyện này đối với Mạc Tà mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Trước đây, đều là hắn tuyên đọc những người khác tội danh, đem tông môn đệ tử trục xuất tông môn. Hiện tại, nhưng ngược lại, nếu là có thể, Mạc Tà sẽ không chút do dự chém giết Lâm Phong. Nhất là khó, không thể nghi ngờ là Nam Cung Lăng. Thân là Vân Hải Tông tông chủ, hắn cần chú ý quá nhiều. Mạc Tà là nội môn trưởng lão, Mạc Thương Lan là chấp pháp đại trưởng lão, mà Lâm Phong là Vân Hải Tông thiên tài đệ tử, thiên phú tuyệt luân, một điểm không thể so Văn Nhân Nham kém. Hơn nữa còn bị Bắc lão Không lão coi trọng. Nếu là muốn hắn hơi nhỏ chừng Mạc Tà, hay là có thể, nhưng nghe Lâm Phong ý tứ, có hắn sẽ không có Mạc Tà. Có Mạc Tà, không hắn, ta biết, Mạc Tà thân là nội môn trưởng lão, địa vị rất cao, mà Mạc Thương Lan càng là tông môn nguyên lão, vì là tông môn làm ra rất nhiều cống hiến. Mà ta bất quá một không đáng chú ý nhân vật, người nhỏ, lời nhẹ, mặc dù Mạc Tà có tội, cũng không đủ trị tội của hắn. Thế nhưng, Mạc Tà mấy lần chỗ yếu tính mạng của ta, không chừng trị tội của hắn, ta làm sao an lòng. Bởi vậy, ta chỉ có dùng kiếm của ta, hướng về tất cả mọi người chứng minh, tông môn có ta, so với nắm giữ Mạc Tà. Mạnh hơn 10 lần, gấp 100 lần, thật lộ liễu lời nói, đoàn người trong lòng lẫm liệt, này Lâm Phong cuồng, so với Văn Nhân Nham, không hề yếu, không biết Lâm Phong, phải như thế nào hướng về tất cả mọi người chứng minh. Tông môn có hắn, vượt qua có Mạc Tà gấp 10 gấp 100 lần, Nam Cung Lăng cũng hiếu kỳ, Lâm Phong, phải như thế nào chứng minh. Lúc này, chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt rơi vào tòa kia đứng rất nhiều đệ tử nội môn sinh tử đài thượng. Cao giọng nói rằng, hôm nay là nội môn thi đấu. Ta Lâm Phong bất tài, đứng ở này sinh tử đài thượng, khiêu chiến đệ tử nội môn. Bất luận người nào muốn một trận chiến, cũng có thể đăng sinh tử đài. Vô luận là có hay không là cuộc chiến sinh tử, ta đều ứng. Cái gì? Đoàn người nghe được Lâm Phong rung động tâm lần thứ hai mạnh mẽ co giật hả? Điên rồi, gia hỏa này điên rồi. Hắn muốn khiêu chiến hết thảy đệ tử nội môn. Ngoạc kép, thật cuồng gia hỏa, không nói Văn Nhân Nham thực lực có thể so với đệ tử nòng cốt. Coi như tông môn 10 vị trí đầu người, cũng mỗi cái người mang tuyệt kỹ, so với Lôi Ba đều cường đại hơn rất nhiều. Lâm Phong, hắn dĩ nhiên coi đệ tử nội môn như không, biết bao bá đạo, cỡ nào lộ liễu, đoàn người ánh mắt lấp lóe, đều không còn gì để nói, gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi phải không? Bất quá, nếu là hắn thật có thể chiến thắng bất kỳ đệ tử nội môn, xác thực có thể chứng minh, tông môn nắm giữ hắn, vượt qua nắm giữ Mạc Tà gấp 10 lần, gấp 100 lần. Tên khốn này, chấm ngoặc kép, Liễu Phỉ đôi mắt đẹp trợn tròn lên. Lâm Phong, thực sự quá điên cuồng. Trước đây không lâu hắn còn chỉ là một cái đệ tử ngoại môn mà thôi. Hàn Man, thì lại hàm hậu cười khúc khích. Nhìn cái kia sinh tử đài thượng phóng đãng thiếu niên. Đó là huynh đệ của hắn. Ngông cuồng nở nụ cười. Kiếm đãng Sơn Hà, Nam Cung Lăng cũng ngớ ngẩn. Kinh ngạc cực kỳ, gia hỏa này, muốn khiêu chiến bất kỳ đệ tử nội môn. Lâm Phong thiên phú tuy rằng mạnh, thế nhưng, thật có thể cường đại đến loại trình độ đó sao? Gia hỏa này, tựa hồ còn chưa bao giờ phóng thích quá vũ hồn đi. Nam Cung Lăng đột nhiên nghĩ đến Lâm Phong vũ hồn chưa từng có phóng thích quá. Không khỏi hiện lên vẻ mong đợi, nắm giữ như vậy dâng trào kiếm thế. Không biết hắn vũ hồn có phải là kiếm, nếu như là kiếm, nhất định có thể để kiếm thế càng mạnh hơn, kiếm khí càng bá đạo. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.